Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1502. Đệ 1502 chương Cha Nam Tiện Nữ. Hách Liên San nhìn đến cầm tay mà đến giống như bích nhân nam nữ. Mỹ diễm trên mặt tươi cười vẫn chưa thu liễm. Chỉ là trong mắt nhiều ra ti chói lọi châm chọc. Tỷ tỷ, ta cùng A Na có việc trì hoãn một hồi. Làm ngươi đợi lâu, Hách Liên Tiên chậm rãi đi đến Hách Liên San trước mặt. Trên mặt lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Lại nhìn không tới chút nào xin lỗi ý tứ. Hách Liên San không thèm để ý nhướng mày. Không sao cả, ta sớm đã thành thói quen các ngươi không tín dụng, đừng nói nhảm nữa. Đem ta đồ vật lấy đến đây đi, nàng đối với Hách Liên Tiên vươn tay. Hách Liên Tiên bên cạnh A Nặc Vương Tử thấy Hách Liên San thái độ nhịn không được nhíu mày. Khoan thai, hôm nay là bởi vì ta có việc mới đã muộn, ngươi không cần như vậy đối tiên nhi, Hách Liên San cười lạnh một tiếng. Cho nên ta nói chính là các ngươi không tín dụng, ngươi nghe không hiểu vẫn là lỗ tai điếc. Lại có, thỉnh ngươi về sau đừng lại kêu ta khoan thai, chúng ta không như vậy thuộc, tuy rằng chúng ta làm không thành phu thê. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy căm thù đi. Chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. A Nặc ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp biểu tình. Thậm chí giống mang theo vài phần rối rắm đau đớn. Hách Liên San cười khẽ ra tiếng. Trong mắt toàn là chán ghét cùng châm chọc. A Nặc Diệp, ngươi thật đương chính mình là tình thánh không thành. Ngươi lúc trước lựa chọn cùng ta từ hôn. Hiện tại lại làm ra loại này tư thái. Ngươi không ghê tởm, ta đều cảm thấy ghê tởm mần ni tỉ tỉ, ta cùng A Nặc là thiệt tình yêu nhau, từ hôn tình phi đắc dĩ, càng không nghĩ hại ngươi, ngươi nếu là muốn trách, liền trách ta hảo. Hách Liên Tiên nhíu lại mày liễu. Một bộ như là chúng ta như vậy hoàn toàn là vì ngươi tốt bộ dáng. Phốc, Hách Liên San còn chưa nói chuyện, Ngô Thanh Thiển bên này liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Diêm Quân tâm tư vừa chuyển hỏi, ngươi cười cái gì, không có gì, chính là nhìn cha nam tiện nữ ở chỗ này làm ra vẻ hát tuồng. Ta cảm thấy lại khuôn sáo cũ lại cầu huyết, cho nên nhịn không được muốn cười. Ngô Thanh Thiển đối nhìn không thuận mắt người luôn luôn đều là phi thường rắn độc cùng trắng da sắc bén. Ở mặt thế trước, Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình nhìn thấy quá như vậy cầu huyết. Cốt truyện, nhưng Ngô Thanh Thiển lại không nghĩ rằng trong hiện thực cũng có thể gặp được như vậy một đôi cực. Phẩm Mần Ni Diêm Quân cười nhẹ nói, hình dung thật đúng là giống, cha nam tiện nữ, nghe được hai người một câu. A Nặc Diệp cùng Hách Liên Tiên đồng loạt đổi mặt. A Nặc Diệp toàn thân linh tôn tu vi hơi thở uy áp hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng Diêm Quân phát ra. Mà đi, Hách Liên Tiên bên môi hơi hơi gợi lên. Thần sắc kiêu căng, Hách Liên San sắc mặt cũng biến đổi, từ bên hông rút ra roi liền hướng tới A Nặc Diệp chiều qua đi. Bằng hữu của ta chỉ là nói câu lời nói thật mà thôi. Người cái này chết cha nam cư nhiên dám động thủ, nàng nói xong roi không chút do dự chiều qua đi. A Nặc Diệp thấy Hách Liên San cư nhiên vì hai cái chưa bao giờ gặp qua lại mở miệng nhục nhã hắn. Nhân loại tức giận. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên, hắn thoái nhượng vài bước, nhưng Hách Liên San roi lại không lưu tình, sắp dừng ở trên vai hắn. Hắn không có duỗi tay đi chắn, chỉ là mang theo loại không thể tin tưởng thẳng tắp nhìn về phía Hách Liên San. Phảng phất không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự đối hắn động thủ. Bất quá roi còn chưa rơi xuống A Nặc Diệp trên vai. Liền trừ ở một đạo phác lại đầy áo lục bóng người thượng. Ân a, Hách Liên Tiên nhào vào A Nặc Diệp trước, roi dừng ở nàng trên lưng, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt nàng lộ ra thống khổ chi sắc, đáy mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý cùng tính kế. A Nặc Diệp lại không thấy được nàng đáy mắt thần sắc, trên mặt lập tức lộ ra đau lòng, cẩn thận hỏi, tiên nhi, người không sao chứ, ta không có việc gì. Hách Liên Tiên ngẩng đầu rộng lượng lắc đầu. Hết chương.